Chương 216, vậy hắn tại sao thêm ngươi? Mặc dù hẹ chặt muốn thực danh, nhưng mà lại là một cái, không khó. Chờ đến cho tiểu thất bảo làm xong hẹ chặt, còn mua cho hắn một cái điện thoại di động sau, Lâm Nhuế sẽ để cho chính hắn đảo cổ đi. Nàng chính là vạn năm như một ngày đi cả đề. Bên này tiểu thất bảo đổ bộ mình hẹ chặt số, cho chính mình nổi lên tên bảy tiểu bảo. Sau đó hắn 10 phần mong đợi thêm thấp thỏm cho Vân Trạch phát đi bạn tốt nghiệp chứng. Nhưng là thất bảo tha thiết mong chờ đợi suốt một đêm, đều không có nhận được trả lời tin tức. Hắn cái này hẹ chặt phía trên, trước mắt chỉ tăng thêm một người. Đó chính là Lâm Nhuế. Thất bảo trực tiếp cho Lâm Nhuế hẹ chặt trên, gửi một xếp hàng khóc thầm biểu tình, thật là khóc bạo phong sậu vũ. Lâm Nhuế lúc này mới vừa tỉnh lại, thân rồi nhất cá lại yêu, chuẩn bị đi rửa mặt sau đó ra cửa. Nàng xem hẹ chặt, còn tưởng rằng thất bảo chuyện gì xảy ra, sau đó bóng người chợt lóe. Tiến vào không gian. Lâm Nhuế vừa vào không gian, thất bảo hãy cùng tiểu pháo đạn tựa như, lập tức đụng vào Lâm Nhuế trong ngực. Sau đó hắn khóc tức tức nói, chủ nhân, A Hành thật xấu, hắn đều không thêm ta bạn tốt ta. Lâm Nhuế có chút dở khóc dở cười. Nàng còn tưởng rằng sẽ ra đại sự tình gì bất quá đối với thất bảo, Lâm Nhuế hay là hết sức có kiên nhẫn, nàng xoa xoa thất bảo mềm mại tế phát, hỏi. Ngươi là làm sao phát bạn tốt nghiệm chứng tin tức ta trên thực tế không có thân phận, cho nên, cũng chỉ tốt viết lên ta là hắn người hái mộ a ngươi bây giờ cũng không phải là hắn người hái mộ thân phận sao, ta cho là như vậy viết khẳng định không thành vấn đề, kết quả ta liên tục phát rồi hết mấy xin bạn tốt nghiệm chứng, kết quả hắn một cái đều. Không trả lời thất bảo tốt không bị khuất, khóc lớn sưng cả hai mắt. Hắn hết sức buồn bực nói, chủ nhân a. Ngươi nói A Hành là không phải cố ý khi dễ ta Lâm Nhuế lý trí phân tích một chút, sau đó nói, thất bảo, chuyện này, khả năng ngươi hiểu lầm A Hành rồi. Hắn dù sao cũng là nhân vật công chúng, người hái mộ như vậy nhiều, chắc chắn sẽ không tùy tiện thêm hẹ chặt bạn tốt nha. Vậy hắn tại sao thêm ngươi Lâm Nhuế? Lâm Nhuế lúc này hoảng hốt kịp phản ứng, bây giờ đang tại A Hành, cũng chính là Vân Trạch trong mắt, nàng chỉ là một tiểu người hái mộ mà thôi. Cho nên, A Hành tại sao đối nàng tốt như vậy còn nhường nàng lúc trước cách mỗi một tuần lễ, đi ngay hắn nghỉ ngơi nông trang trên đâu? Là bởi vì A Hành rất cưng chiều phấn sao rất hiển nhiên, thất bảo cũng nghĩ đến điểm này. Dẫu sao bây giờ A Hành, đối với chuyện lúc trước, cái gì cũng không nhớ. Hắn bây giờ là Vân gia người thừa kế Vân Thiếu, vòng giải trí ảnh đế Vân Trạch. Lâm Nhuế trầm mặc một lúc lâu, mới lên tiếng, có thể là ta thêm hắn hẹ chặt ngày đó. Chúng ta là trên thực tế chạm qua mặt, cho nên, hắn mới tăng thêm ta hẹ chặt đi. Lý do này, nhắc tới đặc biệt gượng gạo. Lâm Nhuế chính mình cũng không quá tin tưởng. Một cách tinh quái thất bảo tự nhiên cũng là không tin, nhưng mà, chủ nhân cùng A Hành là gặp mặt qua, mới thêm hẹ chặt bạn tốt, đây là sự thật. Thất bảo ngẩng đầu lên, tiểu đại nhân tựa như một tay nhéo cằm, một bên ngắm Lâm Nhuế. Cuối cùng, hắn đưa ra kết luận. A Hành nhất định là nhìn ngươi đẹp mắt, liền thêm ngươi ta lại đi cho A Hành một người bạn thân xin đi, ta nói, ta là một cái đại mỹ nữ. Lâm Nhuế cũng không kịp đi ngăn trở hắn. Sau đó liền thấy tiểu tử này không biết từ nơi nào kế tiếp một chương đại mỹ nữ hình, còn phát tới rồi bạn trong vòng mặt làm selfie. Dự định chờ một hồi lắc lư A Hành. Lâm Nhuế mi giác có rút. Nàng nhất thời cảm giác. Tiểu thất bảo thật giống như đang hướng cái gì kỳ quái phương hướng phát triển A xem ra sau này phải nhường tiểu tử này thiếu xem chút những thứ kia vật kỳ quái.